Vậy bạn muốn trở thành một nhà vật lý? Bạn có nên làm vậy không? Và nếu bạn làm vậy, bạn có thể mong đợi điều gì? Rất nhiều người trẻ đã hỏi tôi lời khuyên về việc liệu họ có nên theo đuổi sự nghiệp vật lý hay không và nếu có thì nên theo đuổi lĩnh vực nào, vì tôi đã chỉ trích rất nhiều về những gì đang diễn ra. Vấn đề là tôi không thích đưa ra lời khuyên về nghề nghiệp cho những người tôi không biết. Bởi vì thực sự tôi nghĩ quyết định nghề nghiệp là rất cá nhân. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng có một số điều chung chung mà tôi có thể nói, vậy nên chúng ta hãy bắt đầu nhé. Trước hết, vật lý là gì? Khi mọi người nghĩ về vật lý, họ thường nghĩ về nền tảng của vật lý, những thứ như vật chất tối, lực hấp dẫn lượng tử, máy va chạm hạt lớn hơn, vân vân, bởi vì đó là những gì được đưa tin nhiều nhất trên các tiêu đề. Nhưng thực tế thì hầu hết các nhà vật lý làm việc trên những thứ có tính nền tảng hơn nhiều. Lĩnh vực nghiên cứu lớn nhất trong vật lý có lẽ là vật lý vật chất ngưng tụ, một lĩnh vực mà bạn hiếm khi nghe đến. Đó là tất cả mọi thứ từ chất siêu dẫn đến chất bán dẫn đến tinh thể lỏng. Nó gần giống với khoa học vật liệu. Sau đó là động lực học chất lưu, cơ học thống kê, plasma, quang học và quang học lượng tử, vật lý nguyên tử và hạt nhân. Và cứ thế tiếp tục. Và bạn làm gì ở những khu vực này? Tôi nghĩ nó có thể được tóm tắt là phân tích, mô hình hóa, hiểu biết và cũng như tạo ra cả lý thuyết và thiết bị. Tôi cho rằng vật lý nhìn chung nằm giữa kỹ thuật và toán học. Thứ hai, cần phải nói rằng về nhiều mặt, nghề vật lý cũng là một công việc giống như bất kỳ công việc nào khác. Bạn học cách thực hiện điều đó. Sau đó, bạn hãy làm điều đó. Không phải bạn thức dậy một ngày và biết vật chất tối là gì rồi giành được giải Nobel. Mọi chuyện không diễn ra như vậy. Có rất nhiều kỹ thuật và phương pháp mà bạn cần phải học, có rất nhiều kiến thức nền tảng. Và phần lớn là học thông qua thực hành, cả trong thử nghiệm và trong quá trình phát triển lý thuyết. Làm tiến sĩ vật lý mất khoảng 8 đến 10 năm, tùy thuộc vào quốc gia và lĩnh vực. Đúng vậy. Có thể nếu bạn là thiên tài, bạn có thể làm nhanh hơn một chút, nhưng đối với hầu hết mọi người, đó là khoảng thời gian cần thiết, khoảng 8 năm. Đó là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn và rất nhiều người bỏ cuộc trong vài năm đầu. Tất nhiên bạn không nhất thiết phải có bằng tiến sĩ. Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, bằng cử nhân hoặc thạc sĩ có thể đủ. Bằng tiến sĩ có tác dụng gì? Học vị tiến sĩ chứng tỏ rằng bạn đã học được cách tự nghiên cứu. Về nguyên tắc. Trên thực tế, điều này có nghĩa là bạn đã học cách đọc các bài báo mà bạn không hiểu, viết các bài báo mà không ai đọc và trả lời các bình luận của người đánh giá mà không có ý nghĩa gì. Trong khi quên mất cảm giác của ánh sáng mặt trời. Trong mọi trường hợp, ý tôi là, nếu bạn không muốn đi nghiên cứu vật lý, bạn có thể không cần bằng tiến sĩ. Mặc dù nó thường giúp ích cho mức lương khởi điểm. Thứ ba, bạn cần những kỹ năng gì để trở thành một nhà vật lý? Bạn cần phải giỏi toán. Không còn cách nào khác. Vật lý có rất nhiều toán học và ngày càng có nhiều mã hóa. Một kỹ năng khác mà bạn thực sự cần là cách vẽ tất cả các chữ cái Hy Lạp này vì nếu chữ sigma của bạn trông giống số 6 thì sẽ gặp rắc rối. Bên cạnh đó, tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất mà bạn cần chính là động lực. Nghiên cứu của bạn cần phải có ý nghĩa với bạn. Bởi vì trừ khi bạn là người có bộ não siêu việt nhất trong số 1 triệu người, nếu không thì điều này sẽ rất khó khăn và bạn sẽ cần rất nhiều động lực để vượt qua điều này. Bạn cần loại động lực có thể tồn tại qua mã lỗi, 3 bài báo bị từ chối. Và một người giám sát chỉ giao tiếp bằng tiếng thở dài khó hiểu vì đúng là những điều này xảy ra. Thứ tư, triển vọng nghề nghiệp thế nào? Theo thống kê, khoảng một nửa số tiến sĩ vật lý rời khỏi học viện ngay sau khi lấy bằng tiến sĩ và trong những năm sau đó, tỷ lệ đó tăng lên đôi chút. Đây là dữ liệu từ Hoa Kỳ, nhưng tôi nghĩ ở châu Âu cũng rất giống. Tỷ lệ thất nghiệp trong giới vật lý nói chung là thấp, thấp hơn một chút so với mức trung bình của dân số. Một lần nữa, tình hình ở Bắc Mỹ và châu Âu lại tương tự. Trong số các nhà vật lý ở lại học viện, tỷ lệ những người có được vị trí cố định đã giảm dần trong nhiều thập kỷ. Điều này không chỉ giới hạn ở ngành vật lý. Ảm đạm. Bởi vì lý do này, hầu như tất cả những người theo đuổi sự nghiệp học thuật đều chuyển quốc gia, thường là nhiều lần, sau khi lấy bằng tiến sĩ. Nó gây căng thẳng, không thân thiện với cuộc sống riêng tư. Và có hại cho sức khỏe tâm thần. Một lần nữa, bạn cần phải có động lực tốt để vượt qua điều này. tôi biết rất nhiều nhà vật lý đã rời bỏ học viện để tìm kiếm những vị trí an toàn hơn và được trả lương cao hơn trong khu vực tư nhân vì họ muốn lập gia đình hoặc chỉ muốn giữ sự tỉnh táo của mình. Trong trường hợp của tôi, chồng tôi, người cũng có bằng tiến sĩ vật lý, đã rất sáng suốt khi có được một vị trí cố định trong khu vực tư nhân ngay sau khi hoàn thành luận án. Vì vậy, anh ấy đã trở thành chỗ dựa an toàn cho chúng tôi vào những lúc tôi hết kinh phí nghiên cứu. Mặc dù tôi phải nói rằng khi nhìn lại, bất chấp mọi lo lắng và phàn nàn, bằng cách nào đó tôi vẫn luôn xoay sở để vượt qua. Thứ năm, vậy thì các nhà vật lý làm gì? Thật vậy sao? Công việc trong học viện có phần đa dạng, nhưng nhìn chung là sự kết hợp giữa nghiên cứu và giảng dạy. Ngày nay, rất hiếm khi tìm được vị trí không có nhiệm vụ giảng dạy và bạn có nhiều khả năng tìm thấy chúng tại các học viện tư nhân. Các vị trí học thuật gần như luôn đi kèm với các nhiệm vụ khác, quản lý và hành chính, cố vấn, viết và đánh giá đơn xin tài trợ, tổ chức hội thảo, ngủ quên trong các cuộc họp của khoa, theo dõi người đã mượn bút viết bản, bạn hiểu ý tôi chứ? Nếu bạn rời khỏi học viện, bạn có nhiều con đường để đi. Tôi biết rất nhiều nhà vật lý đã chuyển sang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư và bảo hiểm. Đây là một con đường rất phổ biến và nếu bạn mở một cuốn sách về toán tài chính, có lẽ bạn sẽ hiểu tại sao đây không phải là một bước tiến lớn và đúng vậy, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Một con đường khác được nhiều người áp dụng là các văn phòng tư vấn của chính phủ hoặc văn phòng cấp bằng sáng chế, vâng, điều đó vẫn còn tồn tại. Sau đó là giảng dạy và xuất bản khoa học, hoặc các công việc khác mà các nhà xuất bản khoa học thực hiện, như truy cập dữ liệu tương tác hoặc tương tự. Sau đó là nghiên cứu doanh nghiệp và một số có công ty khởi nghiệp riêng. Hiện nay có rất nhiều nhà vật lý đang nghiên cứu về năng lượng tái tạo hoặc công nghệ lượng tử, có quan hệ công chúng và truyền thông khoa học. Tôi biết một nhà vật lý hiện đang làm việc cho cơ quan thời tiết. Và một người khác đã tham gia vào mô hình hóa đại dịch trước khi nó trở nên thịnh hành. Thậm chí còn có một số dữ liệu. Trong một thời gian, CERN đã theo dõi những gì đã xảy ra với các nhà vật lý hạt làm việc ở đó và những người rời khỏi học viện thì hầu hết trở thành kỹ sư phần mềm, tiếp theo là nhà phân tích, quản lý và cố vấn. Vì vậy, tôi nghĩ điều này sẽ giúp bạn có được cảm nhận chung về những gì mà bằng tiến sĩ vật lý mang lại. Nhìn chung, tôi cho rằng đây là một nền giáo dục rất đa năng và có lợi cho nhiều mặt. Tôi không hối hận khi theo học tiến sĩ vật lý, mặc dù tôi hối tiếc về một số chủ đề nghiên cứu mà tôi đã chọn sau đó. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Hãy cho tôi biết nếu điều này có thú vị không và có thể tôi sẽ làm một video khác về các chủ đề nghiên cứu tốt và xấu. Tóm lại, học vật lý có thể rất khó nhưng đây là một ngành học có ích cho nhiều thứ và tôi nghĩ rằng nhìn chung là đáng công sức bỏ ra. Tất nhiên, đi học đại học không phải là cách duy nhất để học vật lý. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách ít trang trọng hơn và linh hoạt hơn, thì tôi khuyên bạn nên bắt đầu với Berlin. Berlin cung cấp các khóa học về nhiều chủ đề khác nhau trong khoa học máy tính và toán học. Tất cả các khóa học của họ đều có hình ảnh trực quan tương tác và có các câu hỏi tiếp theo. Cho dù bạn muốn học cách suy nghĩ như một kỹ sư, trau dồi kiến thức về đại số hay muốn học lập trình bằng Python, Berlin đều có thể giúp bạn. Đây là cách học nhanh chóng và dễ dàng, bạn có thể học bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu khi có thời gian. Và họ đang bổ sung các khóa học mới mỗi tháng. Tôi thậm chí còn có khóa học viên trên Berlin để giới thiệu về cơ học lượng tử. Nó sẽ giúp bạn hiểu hàm sóng là gì và sự khác biệt giữa chồng chập và vướng víu. Nó cũng bao gồm sự giao thoa, nguyên lý bất định và định lý Bell. Và sau đó, bạn có thể tiếp tục học một khóa về máy tính lượng tử hoặc phương trình vi phân. Tôi đã học được rất nhiều trên Berlin và tôi thấy các khóa học của họ được thực hiện rất tốt. Nếu bạn muốn dùng thử, hãy sử dụng liên kết Berlin Osabin hoặc quét mã QR. Bằng cách đó, bạn sẽ được dùng thử mọi thứ mà Berlin cung cấp trong 30 ngày và sẽ được giảm giá 20 cho gói đăng ký cao cấp hàng năm. Vậy thì hãy thử xem, tôi chắc chắn bạn sẽ không hối hận đâu. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại vào ngày mai.